Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 302, Tế Luyện Kiếm Hoàn. Vũ Châu ngoài thành 300 bên trong một tòa hoang tàn vắng vẻ đại sơn. Trên núi linh khí cằn cỗi, chỉ có phổ thông nhân gian thảm thực vật. Lúc này một tịch ma bố thanh sam Trần Cửu đứng tại cái này bên trong. Cúi đầu quan sát thương khung, không ngừng thôi diễn thiên cơ. Thôi diễn thiên cơ chi thuật cũng không tính là cái gì. Chỉ cần là tu sĩ liền sẽ một bản lĩnh đỡ tinh chiêm bói thủ đoạn. Chánh thức thôi diễn thiên cơ chính là đo vạn cổ, thông cổ kim chi tương lai, biết rõ lịch sử quá khứ chi thay đổi, như thế mới là đại đạo. Thiên cơ ấn miễn cưỡng tạm thời ngăn cách Trần Cửu thiên cơ, khiến cho Thái Âm Tông tu sĩ tìm không thấy chính mình. Cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, muốn tự lập, không sợ phiền phức, còn muốn chính mình có trừ ma bản sự. Trước đó vài ngày đạt được một khối canh kim, không ngày kia canh kim, chính là tiên thiên canh kim. Phàm là mang theo tiên thiên hai chữ, đều là tiên thiên địa mà sinh. Trời sinh mang theo đại đạo lạc ấn, uy năng vô cùng, không phải hậu thiên bảo vật có thể so sánh với. Trần Cửu trong tay tiên thiên canh kim chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Muốn đúc kiếm hiển nhiên không đủ, nhưng lại có thể làm một viên kiếm. Kiếm hoàn chính là đại thần thông giả đem chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo rót vào bảo kiếm bên trong. Nhật nguyệt tế luyện, thai nghén, mới có thể cảm thụ thiên địa quy tắc. Hóa kiếm vì hoàn, một thanh trường kiếm làm sao có thể với biến thành đạn châu lớn nhỏ kiếm hoàn. Đương nhiên là thiên địa quy tắc tẩy luyện, đem bên trong tạp chất toàn bộ cũng tẩy luyện mà ra. Chỉ còn lại có tinh hoa, tự nhiên hóa kiếm vì hoàn. Tiên thiên canh kim chính là tiên thiên địa mà sinh, tự nhiên không có này gọi là tạp chất. Tế luyện kiếm hoàn là lớn nhất tài liệu tốt, lớn chừng bàn tay tiên thiên canh kim đầy đủ tế luyện 4-5 cái kiếm hoàn. Nhưng là Trần Cửu lại muốn tìm một cái càng dễ làm hơn pháp. Đem không ngừng áp xúc, tế luyện thành một cái kiếm hoàn, muốn đem tiên thiên tài liệu áp xúc, đề thuần, cũng không dễ dàng. Đem tiên thiên canh kim thu hồi, Trần Cửu trong nháy mắt hóa thành một hạt đất cát, cầm trong tay một phương ấn tỷ, xuyên toa tầng tầng mặt đất, hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Tiên thiên canh kim hòa tan biện pháp có hai loại, một loại là đại năng chân hòa, một loại là tiên thiên sinh linh bản mệnh chi hòa, còn có một loại cũng là sâu trong lòng đất lợi hại nhất hỏa diễm. Địa tâm hòa, địa tâm hòa tương đương với đại tâm tạng, không ngừng vì khắp nơi cung cấp động lực. Trần Cửu pháp ấn có thể trấn áp hết thảy hỏa diễm, nhưng là gặp phải địa tâm hỏa, lại là hữu lực chưa đến. Địa tâm hỏa uy năng hoàn toàn không kém tiên thiên thần hỏa. Thiên nằm ngang mặt đất, thiên có ngày hỏa, địa có địa hỏa, thiên hỏa cùng địa hỏa đều là đồng dạng lợi hại. Thiên hỏa địa hỏa đều là trời sinh pháp tắc chi hỏa, uy lực thậm chí còn tại tiên thiên hỏa diễm phía trên. Cách xa cự ly xa, nhìn lấy địa tâm hỏa diễm, Trần Cửu cái trán chỗ tốt mồ hôi. Mọi người chỗ tế luyện kiếm hoàn người, hình vi hoàn, ý là kiếm, lợi có thể chém sắt như chém bùn, nhu có thể tha chỉ hoàn nhu cái gọi là kiếm khí thành tia. Chính là lấy pháp lực đem kiếm hoàn ra duỗi thành như lông tóc chi tơ mỏng. Nhìn như nhu, kỳ thực cũng có tiệt lực quán thông kiếm ti, chẳng những sắc bén vô cùng, kiến huyết phong hầu, trên đó pháp lực càng có phá vỡ địch nhân pháp bảo cấm chế ảo diệu. Cái gọi là kiếm quang phân hóa, cũng là chấm dứt lực cải biến cục bộ không gian quy tắc. Sử kiếm ánh sáng có thể đồng thời xuất hiện tại mấy chỗ không gian, theo ẩn theo hiện, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị, không thể nào truy dấu vết, lại lực sát thương bổ sung không gian tê liệt hiệu quả. Trung giả chết ngay lập tức. Đương nhiên, chánh thức kiếm đạo cao thủ liền là một thanh phổ thông trường kiếm cũng có thể hóa kiếm thành tia. Nhưng là kiếm này hoàn lại có thể để phổ thông tu sĩ hóa kiếm vi ti. Quả thực là máy gian lận. Đương nhiên, Trần Cửu chỗ tế luyện kiếm hoàn đương nhiên cùng phổ thông kiếm hoàn không giống nhau. Chẳng những phải nghĩ biện pháp bảo tồn cái này tiên thiên canh kim bên trong đại đạo lạc ấn, còn muốn đem chính mình thần thông pháp thuật gia nhập trong đó. để kiếm hoàn thành làm một cái vật dẫn, thì triển chính mình thần thông pháp thuật vật dẫn. Nhìn phía xa địa tâm hỏa, Trần Cửu trong tay pháp ấn hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc. Ngạch cọng tóc hơi hơi mang theo một cỗ mùi khét lẹt. Một giọt ngọt nước hiển hiện, lớn chừng ngón cái ngọt nước trong nháy mắt bành trướng, đem Trần Cửu cho bao trùm. Nhìn lấy cách mình chỉ có không biết bao xa địa hỏa, Trần Cửu trên mặt vẻ do dự. Địa tâm hỏa quá mãnh liệt, đem không gian cũng thiêu đến vặn vẹo. Trong tay xuất hiện này lớn chừng bàn tay tiên thiên canh kim. Trần Cửu tay bên trong dùng lực lắc một cái, tiên thiên canh kim bay ra, vạch phá xa xôi không gian, rơi xuống đất hỏa chi bên trong. Nồng đậm địa hỏa cảm giác được có dị vật bay qua, ngọn lửa trong nháy mắt phun ra, không gian thiêu đốt ra một cái lỗ thủng. Tiên thiên canh kim trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Vàng thật không sợ lửa. Trần Cửu ngồi ở kia bên trong bình phục nỗi lòng, nhìn lấy khối kia tiên thiên canh kim, vô số pháp tắc sợi tơ ở tại trong mắt lóe lên. Cái này địa hỏa thật sự là lợi hại, không muốn nói thần thông cường giả, cũng là địa sát lão tổ cũng không dám đến gần. Người bình thường nếu là tiếp cận không địa hỏa xin thật vô pháp luyện hóa tiên thiên canh kim. Nhưng là Trần Cửu có biện pháp, có một cái biện pháp. Theo thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt 3 ngày quá khứ, 3 ngày thời gian, cả khối canh kim trở nên như bàn ủi, nhưng lại giống như là kẹo da trâu, mềm oạt. Nhìn lấy cứng rắn như vậy tiên thiên canh kim cũng bị luyện thành bực này bộ dáng. Trần Cửu thật không biết như thế nào hình dung cái này địa hỏa uy lực. Đây chính là tiên thiên canh kim a. So tiên thiên sinh linh thân thể còn cứng rắn hơn. Có thể thiêu đốt tiên thiên canh kim hòa tan. Như vậy luyện chết tiên thiên sinh linh tự nhiên là không có vấn đề gì lớn. Tựa như là tiên thiên sinh linh hỏa năng với luyện hóa tiên thiên canh kim. Tựa như là người có thể khống chế hỏa luyện hóa phổ thông khối sắt. Nhưng lại tuyệt đối không thể thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Ta cùng tiên thiên canh kim khi có nhân quả. Có đại nhân quả. Trần Cửu khẩu thổ chân ngôn. Nhân quả đại thần thông tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Địa hỏa có thể dung luyện tiên thiên canh kim. Lại đốt không ngừng từ nơi sâu xa nhân quả. Trần Cửu trong tay một dòng sông dài thiểm hiện. Theo từ nơi sâu xa nhân quả. Đáp xuống tiên thiên canh kim phía trên. Một cái giống như là dòng sông, lại như là bánh xe phủ ấn lạc ấn tại này tiên thiên canh kim mềm oạt trên thân thể. Cùng tiên thiên canh kim bản thân đạo ấn tương hợp, hòa làm một thể, thời gian trường hà gia nhập, không ngừng ma diệt chung quanh hỏa diễm. Trần Cửu một chút ý thức thử nghiệm buông xuống tại thời gian trường hà bên trong. Còn tốt, thời gian là trên cái thế giới này huyền ảo nhất lực lượng. Địa hỏa có thể đốt xuyên không gian. Nhưng lại không làm gì được thời gian. Bởi vì địa hỏa cũng ở trong dòng sông thời gian. Trần Cửu cái này một ý niệm bị thời gian yếu ớt thời gian chi lực bảo hộ. Trong nháy mắt cuốn lên tiên thiên canh kim. Hướng về Trần Cửu bản thể vọt tới. Trần Cửu thời gian trường hà chỉ có thể bao phủ nó quanh thân 10 trượng chỗ. Này tiên thiên canh kim khoảng cách Trần Cửu bản thể không biết có bao xa. Thời gian trường hà căn bản cũng không có cái kia lực lượng đạt tới địa hỏa nơi ở. Nhân quả chi lực có bao nhiêu huyền diệu. Trần Cửu trước kia lĩnh ngộ hương hỏa thời điểm đã từng theo từ nơi sâu xa nhân quả buông xuống. Chư khu vực, lúc này mượn cùng này tiên thiên canh kim liên hệ. Ngược lại là miễn cưỡng có thể hạ xuống một tia ý thức. Cái này một tia ý thức buông xuống về sau trong nháy mắt phát động thời gian trường hà đem chính. Mình bảo vệ. Miễn đi địa hỏa thiêu đốt. Đây chính là Trần Cửu kế hoạch. Trần Cửu tại địa hỏa bên trong luyện kiếm hoàn tưởng tượng. Thành công. Đương nhiên là thành công. Kiếm hoàn bị này một tia ý thức đưa vào Trần Cửu thể nội. Trần Cửu thiên đạo tạo hóa chi lực trong nháy mắt phát động. Vận dụng kiếm ý thai nghén cái này tiên thiên canh kim. Tạo hóa thiên đạo chi lực không ngừng tưới nhuần. Chui luyện tiên thiên canh kim. Tạo hóa thiên đạo chi lực không hổ là vạn kim du. Dưới tình huống nào đều không có lệnh Trần Cửu thất vọng qua. Theo tạo hóa thiên đạo tẩy luyện, tiên thiên canh kim nhiễm phải một chút huyền ảo ý niệm. Một cỗ huyền ảo tự sinh tại kỳ thân. Xung quanh không gian phồng lên. một chút không gian chi lực không ngừng hướng về kiếm hoàn dũng mãnh lao tới. Tại tiên thiên canh kim nội bộ hình thành một cái có chút huyền ảo phù. Đây là kiếm hoàn hạch tâm phù. Không gian chi lực hình thành phù. Ẩn chứa đủ loại không gian chi huyền bí. Kiếm hoàn uy lực chân chính ở chỗ nó thuần túy. Trần Cửu không dám ở trong đó lung tung gia nhập cái gì. Chỉ là tùy ý nó chính mình thành hình. Không gian phù. Hình thành. Trần Cửu suy nghĩ trong nháy mắt dính đi lên. Đem luyện hóa. Bất quá nhưng không có ảnh hưởng kiếm hoàn phát triển. Kiếm hoàn có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Đây không phải là truyền thuyết. Vì sao có thể có uy lực như thế? Không đơn giản có thuần túy kiếm ý. Càng mấu chốt là cái này tiên thiên không gian phù. Theo kiếm đạo lĩnh ngộ ra thân. Về sau huyền ảo từ hiện. Hóa kiếm thành tia. Một kiếm không gian diễn hóa. Một kiếm thế giới sinh ra. Không phải kiếm hoàn ở bên ngoài bổ ra một cái thế giới. Mà chính là thúc đẩy kiếm hoàn tiên thiên phù. Tại kiếm hoàn nội bộ diễn hóa một phương không gian. Nhất phương không gian. Tưởng tượng một chút. Một kiếm mang theo một cái không gian. Một cái không gian chi lực. Này là bực nào cường hãn. Trần Cửu vốn là muốn đem nguyền rùa chi lực các loại loạn thất bát tao thần thông cộng vào. Tại luyện khí thời điểm đột nhiên não hải linh quang nhất thiểm. Chỗ loại suy nghĩ này tất cả đều bỏ đi. Liền liền thời gian chi lực cũng không có gia nhập. Bởi vì không gian chi lực tại trên bản chất cũng không so thời gian chi lực kém. Chưa xong còn tiếp. Nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.